Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Ermi Talk Show với Kang Woo-jin. Tập phát sóng của Ermi Talk Show với khách mời Kang Woo-jin bắt đầu như mọi khi. Người dẫn chương trình, Sa-hyo, người có vẻ ngoài giống Hải Ly, xuất hiện trên trường quay quen thuộc và mở màn bằng một lời giới thiệu ngắn gọn. GT, dù đã giữa tháng 9 nhưng trời vẫn còn nóng quá. Nhưng tôi tin rằng vị khách mời hôm nay sẽ khiến quý vị quên đi cái nóng trong chốc lát. Ngay sau đó, Sa-hyo giới thiệu khách mời đặc biệt, GT, người đàn ông hot nhất tại Nhật Bản hiện nay, diễn viên tân binh quái vật của Hàn Quốc Kang Woo-jin. Khi ca khúc đặc trưng dành cho khách mời cất lên, cửa trường quay mở ra và Kang Woo-jin bước vào. Anh bắt tay MC Sa-hyo rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa. GT, chào mừng Kang Woo-jin. Trước tiên, hãy gửi lời chào đến khán giả nào. Xin chào các khán giả của Ermi Talk Show. Tôi là diễn viên Kang Woo-jin. Thật vinh dự khi được tham gia một chương trình trò chuyện lâu đời của Nhật Bản. Tôi sẽ nói thật nhiều hôm nay. Wow, anh nói tiếng Nhật giỏi quá. Nhắm mắt lại nghe chắc tôi cũng nhầm mất. Tôi hay được khen vậy, nhưng tất nhiên tôi vẫn nói tiếng Hàn giỏi hơn. Dù là lần đầu tham gia talk show, Kang Woo-jin vẫn thể hiện phong thái điềm tĩnh, tự nhiên đến bất ngờ. GT, đây là chương trình talk show đầu tiên của anh sau khi debut đúng không? Vâng, Ermi Talk Show là talk show đầu tiên của tôi. Thật sự rất hồi hộp, nhưng nhìn anh không có vẻ hồi hộp chút nào đâu. Ha ha, lần đầu tham gia show mà lại thoải mái quá nhỉ? Vậy sao? Ây, anh đùa đúng không? Tôi đùa đấy. Cuộc trò chuyện tiếp tục với nhiều chủ đề thú vị. Lịch trình công việc của Kang Woo-jin, cảm nhận khi nhận vai trong Profile Hanriang, suy nghĩ của anh khi bộ phim này trở thành hiện tượng tại Nhật Bản, cũng như dự án sắp ra mắt Nam Sa-chin. Cả kênh YouTube của anh vừa cán mốc hơn 1 triệu người đăng ký chỉ sau vài tuần, cũng được nhắc đến. MC Sa-hyo tò mò hỏi, GT, tôi có xem qua kênh của anh, mới chỉ có vài video thôi mà đã vượt 1 triệu người đăng ký rồi. Tôi còn thấy anh cover nhạc K-pop bằng tiếng Nhật và tiếng Anh nữa. Vâng, sắp tới tôi cũng sẽ cover J-pop và nhạc Âu Mỹ bằng tiếng Hàn. Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã thấy video sẽ bùng nổ lượt xem rồi. Anh còn có kế hoạch nào khác không? Tôi đang suy nghĩ về một số nội dung mới. Vậy thì, anh có thể hát một đoạn ngắn cho khán giả được không? Chắc chắn mọi người đều mong chờ đấy. Được thôi, một đoạn nhạc vang lên. Ban đầu chỉ định hát một câu, nhưng Kang Woo-jin đã thể hiện gần như trọn vẹn một verse. Đúng lúc ấy, GT, SSSSS, một giọng hát bất ngờ vang lên. Cầm micro không dây, Hoa Rin xuất hiện, cất lên đoạn 2 của Ballerina. Ca khúc của nhóm Elani, sân khấu bùng nổ, sau màn trình diễn ấn tượng, Kang Woo-jin và Hoa Rin cùng nhau quảng bá Nam Sa-chin, trong khi MC Sa-hyo chuyển chủ đề sang bộ phim Ký Sinh Ban Ngày. Cuộc trò chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Woo-jin và đạo diễn Kiyotaro, quá trình casting, cốt truyện phim, cũng như tâm lý của anh khi nhận vai. Tuy nhiên, vì bộ phim vẫn chưa công bố quá nhiều thông tin, Kang Woo-jin không thể tiết lộ chi tiết hơn. Lúc này, chương trình chuyển sang phần giao lưu với khán giả tại trường quay. Câu hỏi đầu tiên đến từ một cậu bé im lặng. Không hẳn, cậu bé đang dùng ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản. Phía dưới màn hình, chương trình đã hiển thị phần phụ đề. Ngay khi nhìn thấy câu hỏi của cậu bé, Kang Woo-jin bất ngờ đứng dậy, sải bước về phía khán giả nhí. Anh quỳ xuống ngang tầm mắt với cậu bé và đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình chương trình ngay lập tức xuất hiện hàng loạt dòng chữ hiệu ứng. Khoảnh khắc đáng nhớ, chấm, Kang Woo-jin ngôi sao thấu hiểu. Cảnh tượng này cũng xuất hiện trên màn hình lớn tại một căn phòng khác. GT, ông nội, nhìn kìa, cháu đang trên TV. Tại nhà của chủ tịch Hideki, cậu bé Shingo cùng ông nội đang xem Ermi Talk Show. Một cách chăm chú, chủ tịch Hideki lặng lẽ quan sát Woo-jin từ ngoại hình, khí chất, đến cách anh giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. GT, cậu ta làm tốt hơn cả ta nữa. Nhưng điều thu hút sự chú ý của ông nhất là GT, cậu ta biết cách thu hút ánh nhìn, cách tiếp cận khán giả thật hoàn hảo. Là do tổ sản xuất sắp đặt ư? Không, chắc chắn đây là ý của cậu ta. Chỉ những người thực sự hiểu ngôn ngữ ký hiệu mới có thể nghĩ ra điều đó. Vì phải để người đối diện nhìn rõ mắt và nét mặt của mình. GT, cậu ta biết cách làm chủ sân khấu, định hướng không gian tốt, Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là sự điềm tĩnh lạnh lùng ấy. Đúng là một người đặc biệt, hứng thú của chủ tịch Hideki với Kang Woo-jin ngày càng lớn hơn. Lúc này, chương trình Army Talk Show cũng đã đi đến hồi kết. Tại văn phòng chính của đài truyền hình tư nhân TBE, mọi người bùng nổ phấn khích. GT, chúng ta đã vượt 20 năm rồi, tuy không phải tỷ suất người xem trung bình, nhưng chỉ số thời gian thực đã vượt xa mọi dự đoán. Không khí tại đài truyền hình trở nên náo nhiệt, PD Shinzo người phụ trách chương trình vẫn chưa kịp hoàn hồn trước kết quả ngoài mong đợi. GT, Shinzo, cậu làm tốt lắm, PD Shiki, chúc mừng anh, ban đầu phản ứng không tốt. Vậy mà bây giờ lại đảo ngược tình thế như thế này sao? Lần cuối chương trình vượt 20 là khi nào ấy nhỉ? Shinzo, mau tỉnh táo lại đi. Ha ha, sếp à, cậu ta sững sờ luôn rồi. Shinzo PD gầy gò và xanh xao vẫn chưa thể tin vào mắt mình. GT, 20, chúng ta thực sự vừa vượt mốc 20. Sao, trong suốt nhiều năm phát sóng của Army Talk Show, tỷ suất người xem trung bình chỉ khoảng 10. Kỷ lục cao nhất từng đạt 23, cũng đã từ 8 năm trước, khi có một diễn viên Hollywood tham gia. Chưa từng có tập nào đạt mức 20. Kể từ đó, thế mà Kang Woo-jin đã kéo chỉ số này lên. Dĩ nhiên, không thể nói đó là công lao của một mình anh. Sự chú ý xung quanh đạo diễn Kiyotaro, hàng loạt chủ đề nóng liên quan cũng góp phần vào thành công này. Nhưng dù thế nào đi nữa, người đứng ở vị trí trung tâm vẫn là Shinzo. Dù gì thì cậu cũng nên liên lạc với tân binh Hàn Quốc. Không, phải gọi ngay cho Kang Woo-jin chứ. Dù ai nói gì đi nữa, cái tên được nhắc đến vẫn là Kang Woo-jin. Cùng thời điểm đó, tại Hàn Quốc, địa điểm, công ty sản xuất của bộ phim Tình Yêu Đóng Băng. Trong phòng họp lớn của công ty, khoảng hơn 10 người đang có mặt. Tình Yêu Đóng Băng đã hoàn thành buổi đọc kịch bản và hiện đang ở giai đoạn tiền sản xuất, trong buổi họp cuối cùng trước khi chính thức bấm máy. Do đó, không chỉ có đạo diễn PD, mà các thành viên chủ chốt của nhiều bộ phận cũng tham gia. Biên kịch Lee Woo-seon, người đeo đầy trang sức lấp lánh, cũng có mặt. Hiện tại, bộ phim Tình Yêu Đóng Băng chỉ còn chờ đến ngày quay. Các quyết định quan trọng như bối cảnh, địa điểm quay, dàn diễn viên và lịch phát sóng đều đã được chốt. Hôm nay, họp để ấn định ngày quay đầu tiên. Điều thú vị là, GT... Bầu không khí xoay quanh ký sinh ban ngày ngày càng xấu đi nhỉ. Chỉ trong vài ngày mà dư luận đã chuyển biến xấu hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, thay vì tập trung vào cuộc họp, đạo diễn PD, giám đốc sản xuất và các thành viên khác lại đang bàn luận về bộ phim Ký sinh ban ngày và Kang Woo-jin. Biên kịch Lee Woo-seon cũng không phải ngoại lệ. Bộ phim Ký sinh ban ngày hiện đang gây chấn động tại Nhật Bản, đã trở thành đề tài nóng ở cả Hàn Quốc. GT, dù là Nhật Bản hay Hàn Quốc, ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình lúc nào chẳng bấp bênh. Chuyện này ai cũng biết mà, nhưng ban đầu, chính danh tiếng của đạo diễn Kiyotaro đã giúp dự án này gây được tiếng vang lớn, cộng thêm việc Woo-jin đóng chính nữa. Tình hình thay đổi nhanh quá, truyền thông và dư luận xoay chiều có phải chuyện hiếm đâu. Chỉ là lần này, dự án Ký sinh ban ngày từng tạo ra cơn sốt quá lớn, nên phản ứng ngược lại cũng mạnh thôi. Chuyện nhà đầu tư rút vốn khỏi Ký sinh ban ngày vì Kang Woo-jin là thật à? Tôi nghe nói đến giờ vẫn còn nhiều bên rút lui đấy. Dù không liên quan trực tiếp đến họ, nhưng vì có sự tham gia của Kang Woo-jin, các thành viên trong đoàn phim Tình Yêu Đóng Băng không khỏi tiếc nuối. Bởi lẽ, nếu danh tiếng của Kang Woo-jin càng tăng cao, bộ phim Tình Yêu Đóng Băng cũng sẽ được hưởng lợi theo hiệu ứng lan tỏa. GT, cảm giác như bộ phim đó sắp bị hủy rồi nhỉ? Tiếc thật. Tôi cứ nghĩ Woo-jin sẽ viết nên một trang sử mới. Nếu Ký sinh ban ngày bị hủy thì Woo-jin có bị ảnh hưởng không? Tất nhiên là có, nhưng xét về tổng thể, cậu ấy vẫn có lợi. Dù có bị chỉ trích thì cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ, độ nhận diện của Woo-jin ở Nhật Bản đã tăng theo cấp số nhân. Dù vậy, hình ảnh của cậu ấy ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xét cho cùng, việc Ký sinh ban ngày được sản xuất vẫn là phương án tốt nhất. Nó sẽ trở thành một tiền lệ quan trọng. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi đoán rating talk show có Woo-jin tham gia cũng sẽ không cao lắm đâu. À, cậu nói chương trình đó à? Army Talk hả? Ở Nhật thì đây đúng là talk show quốc dân, nhưng bây giờ họ cũng đang bị chỉ trích nặng nề đấy. Lúc này, biên kịch Lee Woo-seon đặt điện thoại xuống và kéo cuộc họp trở lại chủ đề chính. GT, Chuyện đó cứ để thời gian trả lời. Trước mắt, chúng ta cần chốt ngày quay đầu tiên. Nghe vậy, đạo diễn PD và các thành viên trong đoàn lập tức lấy lại tập trung. GT, AH, đúng vậy, xem nào. Biên kịch từng nói rằng sẽ mở đầu với cảnh quay của Giang Hoan và Ujin, đúng không? Đúng vậy, đó là một trong những cảnh quan trọng nhất ở phần đầu. Ngoài ra, cũng giúp Giang Hoan dễ dàng nắm bắt cảm xúc hơn. Hơn nữa, lịch trình của Ujin trong tháng này phù hợp với kế hoạch này. Vâng, tôi đã nghe đại diện Kang Ujin xác nhận. Biên kịch Lee Woo-seon gật đầu, sau đó quay sang giám đốc sản xuất. GT, tôi nghe nói lịch trình quay của Hòn đảo mất tích sắp bắt đầu rồi. Chính xác là khi nào vậy? À, tôi được báo là đã ấn định vào ngày 25. Khoảng một tuần sau đó, đoàn phim sẽ đi quay ở nước ngoài. Vậy thì tốt nhất chúng ta nên chốt ngày quay đầu tiên vào khoảng ngày 20. Anh nghĩ sao, đạo diễn? Đạo diễn PD vuốt cằm, nhìn vào lịch trình quay dự kiến trước mặt và trả lời. GT, hôm nay là ngày 16, như vậy, chỉ còn khoảng một tuần. Có hơi gấp, nhưng chúng ta vẫn làm được, đúng không? Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi mà. Giang Hoan cũng không có lịch trình nào khác ngoài phim của chúng ta. Dù đạo cụ và bối cảnh vẫn chưa hoàn thiện 100. Nhưng nếu đẩy nhanh tiến độ, vẫn kịp thôi. Vậy thì cứ chốt ngày quay đi. Dù gì Ujin cũng chỉ quay trong 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cậu ấy đi quay Hòn đảo mất tích, ai biết phải đợi mấy tháng mới có thể tiếp tục. Trong khi mọi người dần thống nhất quan điểm, đạo diễn PD chợt lên tiếng. GT, giờ thì chúng ta cần liên hệ với Ujin để chốt lịch trình. À, biên kịch, còn một chuyện nữa. Anh nghĩ sao về việc một số diễn viên muốn đến quan sát ngày quay của Ujin? Biên kịch Lee Woo-seon nhún vai, tỏ vẻ không có vấn đề gì. GT, chẳng ảnh hưởng gì đâu, miễn là không làm gián đoạn quá trình quay. Họ muốn xem tận mắt cũng phải thôi, chắc chắn sẽ tạo động lực nữa. Rồi ông mỉm cười, thản nhiên nói. GT, tôi cũng sẽ đến xem. Cuộc họp đang dần đi đến hồi kết. Thì đột nhiên, GT, hả? Trợ lý đạo diễn hơi ngạc nhiên kêu lên. GT, Army Talk Show, giờ mới có bài báo đưa tin. Rating vượt 20, rồi đấy, tin tức gây chấn động, lan truyền đến tất cả mọi người, kể cả biên kịch Lee Woo-seon. GT, hả? Vượt bao nhiêu cơ? Chẳng mấy chốc, kỷ lục rating mới của Army Talk Show đã nhanh chóng lan truyền sang Hàn Quốc. GT, tân binh quái vật, Kang Ujin tham gia, talk show quốc dân Nhật Bản Army Talk Show. Vượt 20, rating, vì Kang Ujin đang là cái tên cực hot, giới truyền thông Hàn Quốc theo dõi tình hình ở Nhật Bản theo thời gian thực. Ngược lại, Nhật Bản cũng cập nhật liên tục những diễn biến xung quanh Army Talk Show. Giống như Hàn Quốc vậy, GT, kiểm chứng tin nóng, sau Profile Hanriang lại thêm một lần 20. Army Talk Show, với sự tham gia của Kang Ujin xác lập kỷ lục rating. Chủ quán, cho một bát canh lòng yêu nước. Kang Ujin hiên ngang lập kỷ lục rating 20 khi tham gia talk show Nhật Bản. Ảnh, nhờ vậy, dư luận Nhật Bản vốn đầy tiêu cực về Kang Ujin đã có dấu hiệu chuyển biến. GT, wow, Army Talk Show, vượt 20, rating thật á, ban đầu ai cũng bảo không xem cơ mà. Cười, chẳng qua ai cũng tò mò về Kang Ujin thôi. Tôi thấy Kang Ujin bình thường mà, chả có sức hút gì, thôi đừng qua Nhật nữa. Loại bình luận ác ý như cậu có thể giết chết một con người đấy. Xem YouTube của Kang Ujin xong sốc luôn. Cậu ấy hát quá đỉnh. Điên thật chứ. Hoa Rin và Kang Ujin, chemistry tốt phết đấy. Tiếng Nhật của cậu ấy siêu đỉnh. Rõ ràng là đã nỗ lực rất nhiều luôn. Trình độ này thì diễn thoại tiếng Nhật cũng không hề gượng gạo chút nào. Phản đối. Tôi phản đối Kang Ujin. Tự dưng lại thấy thích Kang Ujin rồi. Nhất là cảnh cậu ấy dùng ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản. Lúc tiếp cận một cậu bé rồi giao tiếp bằng ký hiệu ấy. Sao mà ngầu quá vậy? Dù dư luận chưa hoàn toàn tích cực, nhưng rõ ràng đã có nhiều thay đổi. Và yếu tố gây ấn tượng mạnh nhất chính là GT, này mọi người, nhưng quan trọng hơn là có ai tò mò vì sao Kang Ujin nói tiếng Nhật giỏi vậy không? Cả ngôn ngữ ký hiệu Nhật nữa ấy. Đúng vậy. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật và ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản của Kang Ujin chính là điểm mấu chốt. Sáng ngày 17, Nhật Bản chính thức công bố rating của Army Talk Show. Tập có sự tham gia của Kang Ujin, GT, Army Talk Show. Với sự xuất hiện của Kang Ujin, rating chính thức 20, 4. Quả nhiên, con số 20 không phải chuyện nhỏ, nhờ vậy, lượng người quan tâm đờ ến Kang Woo-jin tăng vọt, kéo theo làn sóng bàn luận bùng nổ trên cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khoảng 2 ngày, thậm chí, tại Hàn Quốc, tập có Kang Woo-jin của Ermy Talk Show còn bị đăng tải trái phép lên các trang web lậu. Nhưng, GT, chuyên gia điện ảnh, dường như khoảng 70, vốn đầu tư vào Ký sinh ban ngày đã bị rút đi. Tình hình của Ký sinh ban ngày tại Nhật Bản vẫn chưa khả quan hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21, buổi sáng, Suwon, tại trung tâm sản xuất phim truyền hình KBC ở Suwon, nơi có trường quay quy mô lớn. Khu sản xuất của KBC được chia thành hai phần, trong nhà và ngoài trời, với diện tích rộng lớn. Các trường quay được bố trí theo từng khu vực riêng biệt, trên trần treo đầy hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng. Lúc này, trước một trong những trường quay, các thiết bị quay phim và âm thanh đang được lắp đặt. GT, không phải chỗ đó, đèn phải đặt ở đây, phía sau kia cơ. À, tôi sửa ngay đây à, tổ thiết kế. Cánh cửa này phát ra tiếng kêu lạ, đó là yêu cầu của PD, âm thanh đó là cố ý đấy à. Hơn 50 nhân viên hậu trường tất bật di chuyển, trường quay được thiết kế giống như hành lang của một căn hộ cao cấp. Ngay lúc này, GT, tổ mỹ thuật, PD gọi các cậu kia, đạo diễn trường quay gọi tổ mỹ thuật, nhìn kỹ lại, vị đạo diễn này trông khá quen thuộc. Trong túi sau của ông, một kịch bản được kẹp hờ, trên bì là tựa phim. GT, tình yêu đóng băng, nói cách khác, đây chính là phim trường của tình yêu đóng băng. Cùng thời điểm đó, GT, két, một chiếc xe hơi ngoại nhập màu đỏ dừng lại trong bãi đỗ ngoài trời. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ với đôi khuyên tai lấp lánh bước xuống. Biên kịch nổi tiếng, Lee Woo-seon, điều thú vị là, GT, cạch, ngay khi đóng cửa xe và xoay đầu, cô trông thấy một chiếc minivan vừa đỗ gần đó. Lập tức, một nụ cười thoáng hiện trên môi, chính xác hơn mà nói, GT, Woo-jin SC, cậu đến sớm nhỉ? GT, à, vâng, xin chào, biên kịch, Kang Woo-jin, không, từ hôm nay, trong 2 ngày tới, anh sẽ là diễn viên của tình yêu đóng băng. Trong khi đó, tại một phòng biên tập tối tăm, hàng loạt màn hình, thiết bị chuyên dụng, loa gắn tường. Mọi thứ trông không khác gì ngày thường, nhưng bầu không khí thì lại trầm lắng đến lạ. Nói thế nào nhỉ, nơi này không có một chút năng lượng nào cả. Bên trong phòng biên tập, có khoảng 5 người đang làm việc. Giữa họ, một gương mặt quen thuộc nổi bật lên. GT, ha, cuối cùng cũng xong, ngả người tựa vào ghế, đôi mắt thâm quầng, gương mặt vuông vức đầy mệt mỏi. Đạo diễn Shin Dong-chun, sau đó, ông vỗ nhẹ vai các biên tập viên xung quanh rồi rút điện thoại ra, gọi đến một nơi. Đầu dây bên kia, GT, a, tổng giám đốc, người nghe máy là Kim So-hyang, giám đốc điều hành Netflix Korea. Shin Dong-chun khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn vang lên. GT, xong rồi, hậu kỳ hoàn tất, bản dựng cuối cùng đã hoàn thành. Điều đó có nghĩa là, từ phân cảnh mở đầu mãn nhãn, đến toàn bộ OST, đến cả khoảnh khắc On Tang Han Inyo, trong bản thân khác giới, tất cả đều đã sẵn sàng. GT, chốt ngày lên sóng thôi, giờ chỉ còn chờ ngày xuất trận. Cách chương.